Tiên tử xin tự trọng. Chương 668, ai là hung thú Thao Thiết vs Nhai Tý? Gocchuyenaudio.com. Tỳ hưu mũi đều tức lệch rồi. Đây là Tần Dịch đang tạo bậc thang. Nhìn từ mặt ngoài dường như còn phải chịu ơn hắn. Nhưng loại bậc thang này là người thắng mới có tư cách cho. Tuyên ngôn thuộc về người thắng. Kẻ bại nói loại lời này gọi là xin tha. Người thắng nói loại lời này gọi là cho ngươi mặt mũi. Đường đường Long Tử thống trị biển khơi mấy vạn năm. Lúc nào luân lạc tới tình trạng này. Nhưng Tỳ Hưu bóp chảo cả buổi. Lại phát hiện mình không thể không tiếp nhận người thắng thương cảm này. Phải biết co duỗi. Long Tử xác thực không hy vọng cùng Vũ Nhân trở mặt. Vũ Phi Lăng Càn Nguyên viên mãn là nói đùa hay sao? Vũ Nhân tộc ít nhất ngoài sáng liền có 3 vị Càn Nguyên. Huy Dương một đống lớn, đặt ở nơi đâu cũng là thế lực vô cùng quan trọng. Dù là cường giả Thái Thanh cũng phải bồi dưỡng thuộc hạ. Long Tử làm sao có thể cùng tộc đàn nghe lời như vậy trở mặt một cách vô ích? Đây chẳng phải là tự hủy trường thành sao? Thật sự trở mặt, thực lực tổng thể của cấm địa trên biển lập tức muốn hạ thấp vài tầng. Ngay cả Nhai Tý cũng biết không thích hợp cùng Vũ Nhân xung đột. Muốn triệt để thu phục Vũ Nhân quy tâm đều phải dùng ám chiêu mới được. Tỳ Hưu ở phương diện này so với Nhai Tý lý trí gấp mấy trăm lần. Càng rõ ràng bậc thang này phải xuống. Đồng dạng Tần Dịch cũng biết Vũ Nhân không thích hợp trực tiếp cùng Long Tử trở mặt. Thật sự muốn đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ thật sự có nắm chắc để cho Tỳ Hưu không chạy ra được. Nhưng cái này có nghĩa là cùng Long Tử triệt để tan vỡ. Thật sự muốn khiến cho Vũ Nhân cả tộc giết ra lớp lớp vòng vây hay sao? Vậy phải chết bao nhiêu? Vũ Nhân đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Không thích hợp, muốn đối phó người, cũng phải thăm dò rõ ràng Long Tử còn lại. Kéo một đám đánh một đám mới là thao tác mà kẻ lăn lộn trong xã hội nhân loại nên hiểu. Hôm nay Tần Dịch sớm đã không phải tiểu mao đầu mới ra đời. Mặc dù hắn phương diện này thua cả Thanh Quân, Vũ Nhân ngay thẳng không biết chơi những thứ này. Vậy liền chính mình chơi a, hai người nhìn nhau một hồi. Tỳ Hưu rốt cuộc nở nụ cười. Không sai, bổn vương chẳng qua là cùng cô gia của các ngươi nổi lên chút phân cao thấp chi tâm. Ân, một nhân loại, có long uy phượng ý, ngược lại là rất hiếm thấy. Tần Dịch cười nói, còn phải cảm tạ cửu đại vương chỉ ra bệnh căn của Thánh Mộc. Để cho chúng ta có thể đúng bệnh hốt thuốc, đại vương nếu như không có chuyện gì gấp, không ngại lưu lại uống chén rượu. Đám Vũ Nhân nghe im lặng, lại cử động mặt ngoài cười hi hi trong lòng MMP này. Vũ Nhân các nàng là thật sự không biết chơi. Ngay cả Vũ Phi Lăng chính trị tương đối thành thục giờ phút này băng xương trên mặt còn không có tan đi đấy. Tần Dịch cùng Tỳ Hưu lại có thể coi như không có việc gì cười hi hi đấy. Các nàng lúc này thật ra còn nghẹn một bụng nghi hoặc. Cụ thể đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ có thể có chút suy đoán mơ hồ. Muốn hỏi kỹ càng lại không phải lúc, nghẹn đều sắp nổ rồi. Vũ Thường rốt cuộc vẫn là nhịn không được nói. Phu quân, Phượng Vũ mặc dù đã thu, Thánh Mộc còn không biết có tạo thành tổn thương hay không. Chúng ta vẫn phải đi cứu chữa mới được. Ngụ ý cùng người xấu này uống rượu gì? Lại thấy Tỳ Hưu mỉm cười. Phu quân ngươi đúng là biết rõ cứu chữa Thánh Mộc còn cần thủy linh chi lực của chúng ta. Chỉ là nhân loại, đối với thủy mộc chi hoa là không có chủ ý gì đấy. Đám Vũ Nhân sắc mặt càng là khó coi. Nhân loại đối với thủy mộc chi lực không có chủ ý gì. Vũ Nhân đồng dạng không có. Các nàng là thuộc tính phong. Tu hành chút năng lực thủy hệ mộc hệ có thể bảo vệ Thánh Mộc không suy bại cũng không tệ rồi. Muốn cứu chữa kém xa đấy. Tần Dịch một bộ vừa nghĩ minh bạch. Sắc mặt có chút khó coi mà nói. Theo ý của cửu đại vương. Nguyện ý giúp đỡ cứu chữa Thánh Mộc. Nhưng còn cần điều kiện gì sao? Ta đem Phượng Vũ cho ngươi. Đây chính là vì phủi sạch An An. Giả vờ hết thảy đều không biết. Lúc này mới phản ứng tới. Tỳ Hưu cười nói. Lúc này cho ta cũng vô ích. Bởi vì ta cũng không biết chữa. các ngươi mời Cao Minh Khác a, đây là tai hại của sớm dẫn phát. Nó là chủ động tới cửa đấy. Không có biện pháp không lộ dấu vết mà đưa ra yêu cầu của mình. Một khi nói ra yêu cầu liền rất dễ dàng bại lộ là chúng đang âm thầm làm chuyện xấu. Lúc này Vũ Nhân còn tưởng rằng nó chẳng qua là mượn cơ hội mưu đồ Phượng Vũ mà thôi. Tuy là rất không cao hứng cũng không tới trình độ trở mặt. Nhưng một khi nhận thức được vấn đề của Thánh Mộc căn bản cũng không phải là Phượng Vũ nhà mình dẫn đến. Mà là ngoại lực ám hại. Vậy liền toàn bộ sụp đổ rồi. Dù sao lúc này chưa triệt để bại lộ, Vũ Nhân còn tưởng là Phượng Vũ gây bệnh cho Thánh Mộc. Nguyên nhân bệnh đều nhầm muốn đi trị liệu là căn bản không thể làm được. Nguyên nhân chân chính chưa tìm ra. Các ngươi dựa vào cái gì trị liệu, còn không phải vô kế khả thi, phải đi cầu long tử khác. Đó chính là thời điểm Nhai Tý xuất hiện. Không biết Nhai Tý sẽ thao tác như thế nào, dù sao tính tình của Nhai Tý cùng nó không đồng dạng. Nó còn có thể cùng Tần Dịch giả vờ giả vịt hòa hợp êm thấm. Nhai Tý sẽ như vậy sao? Vũ Nhân xác thực không chữa được Thánh Mộc, vốn tưởng rằng Tần Dịch thu Phượng Vũ, thu lại xung đột chi ý của Phượng Vũ đối với Thánh Mộc. Thánh Mộc cũng nên khôi phục rồi, không ngờ vẫn là nửa chết nửa sống. Đại Tế Tư theo lục địa trở về, mượn được bảo vật của Đại Hoang Bồ Đề Tự. Cành cây bồ đề, vốn xương của cành bồ đề đối với thảo mộc khôi phục có kỳ hiệu. Có thể làm cho khô mộc hồi xuân, khô dương sinh hoa, cây đã chết đều có thể cứu sống đấy. Nhưng dùng ở chỗ này, một chút tác dụng đều không có. Không những không thể khôi phục, ngược lại còn càng thêm héo rũ rồi. Vũ Phi Lăng gấp đến độ không có biện pháp, nàng cũng nghĩ đến Nhai Tý. Lúc trước chữa loạn, là không biết bệnh căn. Nếu như xác định là Phượng Vũ dẫn đến, vậy loại chuyện này đúng là Nhai Tý am hiểu đấy. Nhai Tý sở trường phản kích, sở trường báo thù, nhưng ngược lại đối với thương thế do đối thủ tạo thành cũng có năng lực phản kích cùng khôi phục rất tốt. Chỉ cần xác định nguyên nhân bệnh, tìm Nhai Tý rất hữu dụng, vì vậy Vũ Phi Lăng cũng chỉ có thể tiếp tục vứt bỏ thể diện. Đi cầu ngũ đại vương Nhai Tý từ trước tới giờ cùng các nàng không qua lại không chào đón. Nhai Tý ở bên ngoài kiến mộc chắp tay xem kiếm, ngay cả nhìn cũng không nhìn Vũ Phi Lăng, chỉ từ trong lỗ mũi hừ ra một câu, muốn bổn vương trị liệu. Rất đơn giản, Vũ Phi Lăng hành lễ, nếu ngũ đại vương nguyện ý giúp đỡ, Vũ Nhân trên dưới vô cùng cảm kích, cần các ngươi cảm kích làm gì? Nhai Tý thản nhiên nói. Phụ thần cứu tóc các ngươi hiện tại cung phụng lại vẫn là phụ thần chi địch. Vũ Phi Lăng biết rõ Nhai Tý đối với chuyện này một mực bất mãn. Lúc này cũng chỉ có thể nói, nếu ngũ đại vương giúp đỡ lần này, Vũ Nhân nguyện thỏa mãn ngũ đại vương một điều kiện nằm trong khả năng. Nhai Tý cười lạnh nói, ta chỉ muốn một điều kiện, Vũ Phi Lăng nói, đại vương mời nói. Vũ Nhân thề thần phục bổn vương cũng không yêu cầu quá nhiều, trăm năm là được. Vũ Phi Lăng thần sắc khẽ biến, không phải vấn đề thời hạn, cho dù một ngày cũng không được đấy. Đây là phản chủ, Vũ Nhân không làm được, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục vứt bỏ thể diện. Đại vương có thể đổi một điều kiện được không? Nhai Tý cười lạnh nói, bổn vương không háo sắc. Không tham bảo, muốn điều kiện gì khác, hoặc là Vũ Nhân các ngươi lập tức chinh chiến U Minh. Cùng Vạn Tượng Xâm La đánh một trận, bổn vương có thể cân nhắc. Vũ Phi Lăng lông mày cao chặt, đúng vào lúc này, Vũ Thường từ phía sau vội vã chạy đến, lôi kéo Vũ Phi Lăng nói. Mẫu thượng, Tần Dịch nói hắn có thể chữa Thánh Mộc rồi, không cần cầu người. Vũ Phi Lăng đại hỉ. Nhai Tý ngẩn người, cái này tình huống như thế nào? Không có khả năng a, các ngươi tìm một con rể biết khoác lác. Nhai Tý lạnh lùng nói, chỉ là một nhân loại, không có khả năng đối với kiến mộc có chủ ý gì tốt. Nếu như các ngươi khăng khăng để cho hắn thử xem, một khi không được, trở về lại cầu bổn vương, điều kiện liền nặng hơn. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Thanh âm của Tần Dịch từ đằng xa truyền đến. Thao thiết tìm được bệnh căn rồi, không phải vấn đề của Phượng Vũ, Nhạc Mẫu đại nhân mau trở lại, cần lực lượng của ngươi hỗ trợ. Vũ Phi Lăng Vũ Thường xoay người rời đi, Nhai Tỳ bỗng nhiên quay đầu, nhanh chóng đuổi tới, Thao Thiết, chuyện trên biển, ngươi tùy ý chen chân, là không đem Long Tử chúng ta để vào mắt. Trên biển bỗng nhiên biến thành màu đen, trên mặt biển phảng phất có khuôn mặt ác ma đang cười nhạo. Nhai Tỳ ngươi coi là vật gì, dám đối với bổn cẩu, bổn tọa hô to gọi nhỏ, cho ngươi mặt mũi gọi ngươi một tiếng Nhai Tỳ, không cho mặt mũi ngươi chính là con vịt. Gia Gia làm việc có phần cho ngươi nói chen vào. Cút, Nhai Tỳ giận tím mặt, một đạo hư ảnh khổng lồ giống như long giống như sói ầm ầm xông về phía mặt quỷ trên biển. Mặt quỷ màu đen cùng long sói chi hình rất nhanh xoắn thành một đoàn. Nước biển lật úp dâng lên, như đột nhiên nổi biển gầm, thiên địa không ánh sáng. Xa xa rất nhiều hòn đảo cùng chủng tộc dưới biển đều ngạc nhiên vây xem. Chuyện gì xảy ra, êm đẹp vì sao Ngũ Đại Vương liền cùng người đánh nhau rồi? Ngũ Đại Vương đều đủ hung rồi. Đối diện là ai à, vì sao còn càng hung càng không nói đạo lý? Cách chương.